Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, càng điên mới có thể thắng Vương Diệp cùng Lôi Mộc ra tới khi. Mặt khác giáo, Vương Diệp cùng Lôi Mộc ra tới khi, mặt khác giáo thụ cũng ngo ngoe dục dịch, nhưng cũng không vài vị giáo thụ hợp với đi tìm một cái chưa chính thức nhập học học sinh. Hảo đều kiềm chế hạ, lúc này các giáo sư không nói Vương Diệp Kinh nói hắn trúng thiên mộc chi độc. Đều nghĩ phải đối này đáng thương hài tử giấu giếm, trường học các nơi đều có chuyển khoản cùng tìm. Đọc học sinh bài thư nội tường tế tin tức ma khí, đáng thương hài tử Vương Diệp từ giáo sư ni ước. Phòng nghiên cứu ra tới đệ nhất kiện chính là tìm được tuần tra ma khí. Đương nhìn đến trăm học phân đến chướng. Lập tức liền xoay một nửa cấp Lôi Mộc bất đắc dĩ. Ta không cần, chính ngươi lưu trữ, Vương Diệp xua xua tay. Ngươi về sau muốn học tập luyện kim thuật, khẳng định yêu cầu đại lượng tài liệu. Chính là kia luyện kim thất thuê đều phải học phân. Ta sao, ta có dự cảm, ta sẽ không thiếu học phân, Lôi Mộc. Ngươi sẽ không tưởng tiếp tục bán huyết đi. Vương Diệp cười thần bí. Đương nhiên không. Đồ vật càng ít mới có thể càng chân quý. Nhiều liền không hiếm lạ. Ta quyết định ít nhất một tháng sẽ không lại bán huyết. Lôi Mộc xem Vương Diệp tựa hồ hoàn toàn không đem thiên mộc chi độc đặt ở thượng. Hắn căng thẳng cũng hơi thả lỏng một chút. Ngươi không sợ. Sợ cái thiên mộc chi độc. Vương Diệp sao có thể không sợ. Hắn trọng sinh sau liền đặc biệt sợ chết. Đặc biệt là không hề ý nghĩa tử vong. Nhưng là nếu hắn phỏng đoán là thật, hắn tin kia phá thư nhất định có giải quyết thiên mộc chi độc phương pháp. Vương Diệp tả hữu nhìn xem, đối Lôi Mộc sử cái ánh mắt, mới nói, sợ lại có thể như thế nào đâu. Ta liền tính sợ đến muốn chết, kia độc là ở ta trên người, kia không bằng bình thường đối đãi. Nói không chừng ta vận khí tốt, trường học vị nào giáo thụ liền đem giải dược nghiên cứu ra tới. Lôi Mộc xem hiểu Vương Diệp ánh mắt, đó là muốn đi vào trùng xào lại kỹ càng tỉ mỉ nói ý tứ. Vương Diệp lại nói, ngươi cũng không cần quá gánh, thiên mộc chi độc là chậm độc, ta ít nhất có 3 năm để sống, này thời gian dài, tổng có thể nghĩ ra biện pháp, hơn nữa không phải ta thổi, liền tính ta tạm thời không thể giải quyết cái này độc, phải cho ta thời gian cùng tài liệu chuyên nghiên cứu. Ta ít nhất có thể làm ra kéo dài mạng sống thời gian dược vật. Lôi Mộc nhất gánh là, vừa rồi vị kia giáo thụ chính là nói, loại này độc sẽ tổn hại một người tư chất, nhất hủy chính là tinh thần lực. Nếu ngươi tinh thần lực thậm chí tinh thần hạch bị hao tổn, ngươi có thể làm ra giải dược sao? Vương Diệp liếc mắt Lôi Mộc, buồn bã nói, Mộc Mộc, ngươi hiển nhiên đối ba ba năng lực nhận thức không đủ. Lôi Mộc ngoặc kép, xem ra vị kia giáo thụ lấy ra tới bình dược tề hiệu quả thực hảo. Tiểu Diệp tử lúc này không nói, tung tăng nhảy nhót, ít nhất không hề là hữu khí vô lực. Vương Diệp nhếch miệng cười, xác thật không tồi, nếu có thể lại đến một lọ thì tốt rồi. Lôi Mộc vô ngữ mà vỗ vỗ hắn đầu, chiếm tiện nghi không đủ rồi. Vương Diệp trên mặt đang cười, rũ xuống trong mắt hiện lên lệ sắc. Hắn liền nói hắn tinh thần lực như thế nào bị tiêu hao đến kia nghiêm trọng. Liền uống lên dưỡng hồn dịch cũng chưa bao lớn hiệu quả. Nói không chừng hắn dưỡng hồn dịch cùng hắn tinh thần lực đều bị tham ô. Liền cùng vừa rồi hắn uống xong đi kia bình tinh thần nguyên chữa trị dược tề giống nhau, mà tưởng nghiệm chứng điểm này cũng không khó. Lôi Mộc cùng Vương Diệp tìm được ký túc xá, lại ở túc quản chỉ điểm hạ tìm được chính mình ký túc xá, làm người không chỉ định. Ký túc xá quản lý chỗ liền đem người an bài tới rồi một gian vừa lúc kém cá nhân phòng lớn, phòng ở lầu 2, tiến vào sau đảo cũng sáng sủa sạch sẽ. Hơn nữa cũng không phải đại giường chung, cũng không phải liền sắp hàng 12 chương giường. Rốt cuộc là ma pháp trường học ký túc xá, cho dù là nhiều người ký túc xá, riêng tư cũng có thể bảo trì rất khá. Vương Diệp tiến vào ký túc xá, đôi mắt liền sáng. Hắn không nghĩ tới 12 người đại ký túc xá thế nhưng sẽ là như thế này. Ký túc xá toàn bộ phòng khẳng định sử dụng không gian ma pháp, phòng trình hình tròn, Bốn phía tổng cộng có 12 cây xanh biếc, vừa thấy liền tồn tại cây cối, 12 cây mộc quai. Chung quanh trung gian bộ phận bày một chương vòng tròn lớn bàn. Bàn tròn biên phóng 12 chương ghế. Rõ ràng chính là cấp ký túc xá bọn học sinh giao lưu chi dùng, mỗi cách 4 viên cây cối. Có một cái thiên nhiên khe hở thấu nhập sáng ngời ánh sáng. Nóc nhà là 12 cây mộc nhánh cây giao triền cấu thành. Mơ hồ cũng rắc ánh mặt trời. Trong phòng có tự nhiên gió thổi phất, rõ ràng là trong nhà. Lại tựa như thân ở bên ngoài, trên thân cây có môn. Mở cửa đi vào, bên trong có bàn có ghế. Sườn vách tường nội lõm hình thành cái giá. Có một phiến nho nhỏ có thể hướng ra phía ngoài đẩy ra cửa sổ. Chỉnh thể không gian rất nhỏ, nhưng cũng đủ 4 người vây quanh cái bàn ngồi xuống. Nhất diệu là phòng đầu gỗ trên vách tường có mấy cái điểm dừng chân, cùng rũ xuống tới dây đằng. Có thể cho ngươi bắt dây đằng dẫm lên điểm dừng chân bò đến tầng thứ 2. Này thế nhưng là cái tiểu nhảy tầng, tầng thứ 2 không gian vô luận độ cao là diện tích đều cùng phía dưới không sai biệt lắm đại. Phóng một chương giường đơn. Giường đơn nương tựa cửa sổ. Cửa sổ có thể phóng đồ vật. Tứ phía vách tường có móc nối. Có thể quải quần áo. Trong ký túc xá không có tắm rửa gian cùng WC. Yêu cầu đến tầng lầu biên cuối, nhưng như vậy tập thể ký túc xá ở bảo đảm cá nhân riêng tư cơ sở thượng, lại sáng tạo tốt đẹp giao lưu hoàn cảnh, là miễn phí, lại tràn ngập kỳ thú. Vương Diệp không cấm may mắn, hắn cùng Lôi Mộc may mắn nghe xong người khác khuyên, Lôi Mộc cũng đối. Như vậy ký túc xá thực vừa lòng, người dựa theo số nhà mã tìm được người thụ ốc tới muộn. Bọn họ không đến tuyển. Nhất tới gần đại môn biên cái thụ ốc chính là bọn họ, bất quá người cũng không thèm để ý. Nhìn nhìn bỉ thụ ốc, phát hiện bên trong độ cao thấp nhất 2m5, tối cao có thể theo vào ở giả thân cao mà thay đổi. Phòng tuy nhỏ, lại một chút cũng không bức chắc, người nhất trí cảm thấy bên phải kia gian nhà gỗ thoạt nhìn càng thoải mái, Vương Diệp liền từ bỏ bên trái kia gian. Đãi ở Lôi Mộc nơi này, có người phát hiện có tân nhân trụ tiến ký túc xá, liền đi tới muốn kết bạn. Kết quả người nọ gần nhất liền đem cửa phòng nhắm chặt. Hiển nhiên không quá tưởng cùng ngoại giới giao lưu, ma pháp sư quái gở người không ít. Người tới cũng không thèm để ý, đều ở tại cùng cái đại trong ký túc xá. Hôm nay không thấy được, về sau cũng có thể nhìn thấy. Vương Diệp bò tới rồi lầu 2. Hắn phát hiện lầu 2 có cái cửa sổ, một cái đối với ký túc xá bên ngoài, một cái đối với trong ký túc xá mặt, đẩy ra đối với trong ký túc xá mặt cửa sổ. Thăm dò là có thể nhìn đến trung gian kia trương đại bàn tròn. Quả thực chính là nói chuyện phiếm xem náo nhiệt tốt nhất vị trí, phía dưới có người đi qua. Khả năng chú ý tới Vương Diệp ánh mắt. Ngẩng đầu đối hắn vẫy vẫy tay, Vương Diệp cũng đối hắn xua xua tay, người nọ vừa định nói chuyện. Vương Diệp liền đem cửa sổ đóng lại, này cũng không phải là Vương Diệp cố ý. Hắn chính là đẩy cửa sổ nhìn xem hoàn cảnh, xem xong rồi có quan trọng muốn làm, hơn nữa ký túc xá thú vị về thú vị. Nhưng thật muốn ở lại hòa đàm tính, đương nhiên xa không bằng trùng sao tới thoải mái cùng bí ẩn, ngươi cảm thấy trường học sẽ giám thị ký túc xá nội tình huống sao? Vương Diệp hỏi chính đẩy ra đối diện cửa sổ hướng ra phía ngoài xem Lôi Mộc. Lôi Mộc khép lại kia phiến ngoại cửa sổ. Phỏng đoán, hẳn là sẽ không. Vương Diệp gật đầu. Ta cũng này tưởng, giám sát ma pháp nhưng không tiện nghi. Đặt ở giáo khu cùng công chúng khu còn chưa tính. Không đến mức liền ký túc xá nội đều không buông tha. Bất quá hẳn là có cảnh giới phương tiện. Tỉ như có người đánh nhau đánh hủy phòng ốc hoặc phóng hỏa hoặc làm thực nghiệm nổ mạnh. Ký túc xá chín thành sẽ có phản ứng, chúng ta về nhà. Vương Diệp dùng ra thay thế trùng sao, Lôi Mộc hiểu được, ngươi từ từ, này cây là sống, có lẽ ta có thể cùng giao lưu nhìn xem. Vương Diệp hưng phấn. Đúng vậy, ngươi hiện tại chính là kích hoạt rồi tinh linh huyết mạch. Lôi Mộc tay ấn ở thụ ốc trên vách tường. Yên lặng cảm cùng câu thông. Hắn tóc dần dần chuyển biến vì xanh sẫm sắc. Vương Diệp nhìn cảm thấy khá xinh đẹp. Cái này quá trình ngoài ý muốn đến tương đối trường. Vương Diệp từ ngồi chậm rãi biến thành nằm. thuận tiện lại soát đề, qua ước chừng nửa giờ, Lôi Mộc mới buông bàn tay, mở to mắt, hắn trong mắt đều chuyển biến thành xanh sẫm sắc, sao nói. Vương Diệp ngồi dậy hỏi, Lôi Mộc lộ ra mỉm cười. Này cây ý thức không hoàn thiện, có thực vật bản năng, bất quá thông qua, ta cảm thấy bao trùm này thụ ốc ma pháp, không có giám thị ma pháp, có không gian ma pháp, khôi phục loại ma pháp cùng bảo hộ loại ma pháp, ta cũng xác thật không có cảm thấy bị giám thị cảm giác, vậy là tốt rồi. Tuy rằng cảm thấy trường học không có khả năng làm ra giám thị ký túc xá bên trong không phẩm, nhưng có thể xác định điểm này là làm người càng vì phóng, lập tức. Vương Diệp liền lôi kéo Lôi Mộc tiến vào trùng sào, kia phá thư hố chết ta. Vương Diệp một hồi huyên thuyên, đem hắn được đến phá thư sau trải qua tất cả đều nói cho Lôi Mộc. Trừ bỏ đề cập đến quyển sách này quả bên ngoài, trách không được ngươi làm ta đem vọt vào trong. WC, Lôi Mộc buồn cười lại đau đầu. Sách này bổn ý hẳn là hảo. Tuyệt đại đa số người đều có lười. Sẽ không đem toàn bộ tinh lực đặt ở học tập thượng. Càng sẽ không thời thời khắc khắc đều ở bối thư. Nhưng nghiêm trọng đến ảnh hưởng ngươi hằng ngày hoạt động cùng mặt khác học tập. Càng ảnh hưởng đến ngươi tinh thần lực cùng tinh thần hạch. Này liền tương đối phiền toái, Vương Diệp tưởng có càng phiền toái. Lập tức móc ra kia bổn phá thư, dùng sức ném xuống đất, lại một chân dẫm lên đi, lớn tiếng hừ lạnh nói. Này phá thư kỳ thật kinh không cái dùng, Lôi Mộc xem hắn phát tiết tựa mà dẫm đạp sách vở. Có giật mình, tiểu Diệp tử tuy rằng có thiếu tấu, nhưng cũng không đến mức làm ra loại này tính. Kỳ thật từ tiểu Diệp tử ngày thường lời nói là có thể nhìn ra. Hắn là thực tôn trọng thức người, nhưng Vương Diệp dùng sức ở kia bổn phá thư thượng dẫm 4-5 chân. Một chân đá ra thật xa, chó má điên dược vương. Liền trình độ loại này tưởng trở thành dược thánh. Trách không được điên rồi. Không vốn định nghiên cứu dược thảo phân biệt thuật. Vọng tưởng được đến thần linh năng lực. Sao không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình có hay không cái kia năng lực đâu. Lôi Mộc nghẹn họng nhìn chân chối. Vị kia điên dược vương chính là trong truyền thuyết nhân vật. Như vậy nhục mạ hắn. Hảo sao, huống chi tiểu Diệp tử xem như được đến đối phương truyền thừa. Mặc kệ hắn nguyện ý hay không, Vương Diệp làm Lôi Mộc kiến thức đến vừa rồi câu kia bình luận là. Tiểu nhi khoa, hắn kế tiếp thao thao bất tuyệt mà bình luận điên dược vương cả đời hắn nói. Đều là hắn sư phụ nói cho hắn, nhưng hắn sư phụ nói cho hắn tuyệt đối là lời hay. Nhưng tới rồi Vương Diệp trong miệng, liền thành, cao ngất, mệnh so giấy mỏng, không có kia kim cương cũng đừng ôm kia đồ sứ sống. Phàm nhân một hai phải làm ra siêu việt phàm nhân tính. Chính là tự rước lấy nhục, nhìn như đức cao vọng trọng. Thực tế mỗi người cười nhạo, cả đời không lão bà không hài tử, cũng không mấy cái bạn tốt, càng liền một cái đệ tử đều không có lưu lại. Như vậy người không phải sinh lý có vấn đề. Chính là lý có khuyết tật, mà một cái lý có khuyết tật người, tương lai thành tựu vĩnh viễn đều cao không đến chạy đi đâu, cuồng vọng tự đại, ghen ghét nhân tài, tự cho mình siêu phàm, bảo thủ, ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng, càng tự cho là đúng, vận khí kém, chính mình làm không được liền lý vặn vẹo nơi nơi hại người, đặc biệt không thể gặp niên thiếu thiên tài, đã chết đều sẽ không thay đổi thành hảo quỷ. Sẽ biến thành ác nhân ác linh, Lôi Mộc cảm thấy nếu điên dược vương uyên hạ có. Nghe xong Vương Diệp đối hắn lời bình, đại khái cũng có thể tức giận đến chưa từng tẫn trong vực sâu bỏ lại tới, trên thực tế. A, Vương Diệp đột nhiên ôm đầu kêu thảm thiết lên, Lôi Mộc hoảng sợ. Đang muốn đi chảo Vương Diệp, liền nghe Vương Diệp đột nhiên lại điên cuồng cười to. Lớn hơn nữa hô, tới a, lẫn nhau tra tấn a. Có loại ngươi lộng chết tiểu gia đã chết ngươi cũng đừng nghĩ sống. Ngươi mẹ nó lại lăn lộn lão tử tinh thần lực, tiểu gia lập tức liền tự bạo tinh thần hạch. Ngươi xem ta có dám hay không? Vương Diệp không nói làm cái. Hắn nhĩ mũi mắt khẩu đột nhiên chảy ra máu tươi. Hắn cái trán càng là bạo trướng ra từng điều gân xanh. Thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, ha ha ha. Tiểu gia không sợ đau. Chúng ta xem ai chịu không nổi. kia bổn bị đá bay phá thư bỗng nhiên như bị gió thổi vũ giống nhau. Trang sách ào ào phiên động, đảo mắt liền biến thành một quyển xa hoa lại điệu thấp sách ma pháp, nhưng lúc này lại không có một người để ý. Vương Diệp mắt miệng mũi nhĩ chảy ra máu tươi càng nhiều, Lôi Mộc nóng nảy. Tiểu Diệp tử, dừng lại, mặc kệ ngươi ở làm cái, đều cho ta dừng lại. Vương Diệp điên cuồng cười to, không, muốn uy hiếp ta, muốn bóp chặt ta cổ, nằm mơ, dám cấp tiểu gia hạ độc, ta chết phía trước, khẳng định ngươi xong đời. Vương Diệp đột nhiên bắt đầu đại lượng hấp thu trùng xào trung tinh thần năng lượng, toàn bộ trùng xào đều vang lên bén nhọn phong tiếng huýt gió, Kim Bảo cùng Tiểu Quang tất cả đều bị kinh động. Đại lượng phù du quang trùng cùng nhau bay lại đây, Lôi Mộc không nói Vương Diệp ở làm cái, cũng không hảo đi cường ngăn cản hắn, vì hắn cảm giác được Vương Diệp ở trung ngăn cản hắn tới gần. Làm hắn không cần cắm tay hắn hành động, Vương Diệp toàn bộ thân thể đều bị nhìn không thấy phong. Tinh thần năng lượng, cấp bao vây, hắn tóc căn căn dựng thẳng lên. Quần áo cũng một chút rạn nứt, đương trên mặt hắn làn da cũng bắt đầu rạn nứt khi. Lôi Mộc bỗng nhiên cảm giác được có cái đồ vật từ Vương Diệp đầu trung tách ra tới, đó là một cái cực đạm bóng dáng, kia bóng dáng thế nhưng vọt tới hắn bên người. Đối hắn giống to. Mau, dưỡng hồn dịch lấy ra tới. Kia tiểu tử điên rồi. Lôi Mộc trấn định nói. Không có dưỡng hồn dịch. Dưỡng hồn bối nghe Vương Diệp kia bóng dáng tựa hồ sắp duy trì không người ở hình. Bên cạnh đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Nghe nói Lôi Mộc lấy không được dưỡng hồn dịch. Kia bóng dáng nhịn không được chửi ầm lên. Cái kia nhãi danh chết không muốn sống tiểu hỗn đản. Nói ta điên. Hắn mới là thật điên. Ta còn không phải là mượn hắn tinh thần hạch dưỡng hồn phách sao? Hắn thế nhưng vì đuổi ta ra tới không tiếc tự bạo chính mình tinh thần hạch. Lôi Mộc sắc mặt đại biến, kia bóng dáng cũng điên cuồng cười to. Kia tiểu tử xong rồi. Hắn tinh thần hạch kinh hủy diệt một nửa. Liền tính hắn có thể chế tạo ra thiên mộc chi độc giải dược. Hắn cũng phế đi. Xứng đáng. Làm hắn này keo kiệt, Lôi Mộc không rảnh lo nghiên cứu này bóng dáng là ai. Cùng với hắn đối Vương Diệp làm cái. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất bổ nhào vào Vương Diệp trước mặt. Cũng không quản Vương Diệp cự tuyệt cùng không. Liền đem chính mình tinh thần lực rót vào Vương Diệp trong thân thể, Vương Diệp ngay từ đầu không. Nghĩ liên lụy Lôi Mộc. Nhưng Lôi Mộc kiên trì, Vương Diệp lại bản năng yêu cầu đại lượng tinh thần lực dần dần. Nhân tinh thần lực dây dưa tới rồi cùng nhau, đương Lôi Mộc tinh thần lực bị Vương Diệp nhẹ nhàng đẩy hôi, trận này đột phát cố cũng tiên cáo kết thúc. Vương Diệp một mông ngồi vào trên mặt đất. Hắn mặt ngoài thực thảm, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra cực kỳ nhẹ nhàng ý cười. Hắn tích mệnh, nhưng hắn càng hận người khác khống chế hắn. Hắn không nói còn chưa tính, nếu bị hắn phát hiện, vậy không có khả năng tùy ý đối phương thao túng đi xuống, học tập thức. Hắn thực thích, nhưng hắn không thích bị cưỡng bách, càng đừng nói đối phương chẳng những cưỡng bách hắn học tập. Đối hắn hạ độc, càng trộm giấu ở hắn tinh thần hạch đánh cắp hắn tinh thần lực tầm bổ hắn tự thân, kia bóng dáng. Nhìn đến Vương Diệp tựa hồ khôi phục, xoay người liền chạy không có. Thế nhưng như là đối Vương Diệp kiêng kỵ vô cùng, Vương Diệp hừ lạnh. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một vật, cũng vứt vứt, mỗ bóng dáng ở trong tối nghiến răng, Vương Diệp tác tràn đầy đắc ý mà cười. Được đến thứ này cùng kia quyển sách, cũng không uổng công hắn đua một hồi, tiểu Diệp tử. Lôi Mộc đỡ lấy Vương Diệp bối, mắt thấy năng lượng gió lốc kết thúc. Kim Bảo cùng Tiểu Quang cùng phù du quang trùng đàn lúc này mới dám dựa lại đây, Kim Bảo bay nhanh. Thoán tiến Vương Diệp trong lòng ngực. Thế nhưng chui vào hắn bên trong quần áo, dính sát vào ở ngực hắn. Ba tương đương kỳ tương đương, Vương Diệp lười đến đem tiểu gia hỏa bắt được tới. Đối Tiểu Quang một đám vẫy vẫy tay, làm nhóm không cần gánh. Theo sau thuận thế hướng Lôi Mộc trong lòng ngực một đảo, hắn không cùng Lôi Mộc nói cảm ơn. Vì không cần phải, hắn nhất chân thật tình, Lôi Mộc đều có thể cảm giác được đến. Tựa như hắn cũng có thể cảm giác được đến Lôi Mộc đối hắn khẩn trương cùng sốt ruột. Cùng với vừa rồi không màng tất cả đưa ra chính mình tinh thần lực kiên quyết, Lôi Mộc làm như vậy. cơ hồ chính là đem chính mình tinh thần lực ngạnh nhét vào trong miệng hắn cho hắn ăn. Ngươi tinh thần hạch ra sao? Mộc Mộc, ngươi đừng gánh, ta tinh thần hạch hảo hảo. Ta sao có thể vì kia một cái gia hỏa tự bạo chính mình tinh thần hạch. Ta chính là dọa dọa hắn, đương nhiên quá trình không có khả năng giống hắn nói này nhẹ nhàng, đương. Hắn phát hiện điên dược vương vô cùng có khả năng tránh ở kia quyển sách cùng nhau tiến vào hắn. Tinh thần hạch, hắn liền nói muốn đem gia hỏa này trảo ra tới không dễ dàng, tên kia đem chính mình tinh thần giao. Động cùng kia quyển sách năng lượng dao động cơ hồ dung hợp vì nhất thể, ngay cả quả cuốn thượng. Triển lãm ra tới đều là kia quyển sách, mà không phải điên dược vương bản nhân. Vì quả cuốn cam chịu điên dược vương u linh chính là kia quyển sách thư linh, vì đem điên dược vương bức ra tới, hắn chửi ầm lên, mắng đến phải có nhiều chọc người liền có bao nhiêu chọc người, hắn theo sư phụ trong miệng hiểu. Biết đến điên dược vương là cái tài hoa hơn người. Kinh tài tuyệt diễm người, loại người này nhất không thể chịu đựng chính là ngươi ở hắn tài hoa thượng phê bình hắn, khinh bỉ hắn, quả nhiên. Điên dược vương bị hắn mắng đến tinh thần lực dao động, này một tia dao động cũng làm hắn bắt được. Đối phương, nhanh chóng liền đối điên dược vương thi triển chui đầu vô lưới cùng dây dưa không thôi. Kéo túm chặt hắn tinh thần hạch. Làm hắn vô pháp tàng hồi kia quyển sách chung, ngay sau đó hắn liền sử dụng ở ác gặp dữ. Nguyên rủa loại công kích, điên dược vương cho hắn nhiều ít thương tổn, là có thể bắn ngược điên dược vương nhiều ít thương tổn. Nhưng nguyên rủa loại công kích sẽ phản phệ, cho nên hắn mới có thể thất khiếu đổ máu. Liền tựa như thiên mộc chi độc trước tiên bùng nổ, cố tình thiên mộc chi độc đối với tinh thần lực. Cùng tinh thần hạch đều có cực đại độc. Liền tính điên dược vương biến thành u linh cũng trốn không thoát, điên dược vương đến kinh cùng kia quyển sách hoàn toàn tách ra, nhưng này muốn chạy trốn hồi hắn tinh thần hạch, Vương Diệp đương nhiên không thể cho phép. Lúc sau hắn lại dùng ra tiểu thất đại chiêu, này là hiến tế thuật, hắn điên cuồng hấp thu trùng xào trung tinh thần lực, đem hấp thu tới tinh thần lực 99% đều dùng làm tế phẩm. Cho điên dược vương lần đến gấp 10 lần tinh thần lực công kích, hắn hiến tế vật phẩm càng chân quý, năng lượng càng nhiều, điên dược vương được đến tinh thần lực thương tổn liền càng nặng, hắn lại miệng xưng tự bạo tinh thần hạch, đương kia cổ khổng lồ tinh thần lực tập kích đến điên dược vương trên người khi, điên dược vương liền thật cho rằng hắn tự bạo tinh thần hạch đều tự bạo, kia cần thiết lại đãi đi xuống sao? Hơn nữa điên dược vương u linh thể cũng không có khôi phục nhiều ít. Liên tiếp mấy cái đại chiêu, làm này đã chịu rất lớn thương tổn, điên dược vương ước chừng cũng sợ hãi bị hắn cường hấp thu. Không thể không từ hắn tinh thần hạch chủ động chạy ra, Vương Diệp muốn chính là làm hắn rời đi. Phía trước điên dược vương có thể đi vào hắn tinh thần hạch. Chủ yếu là dựa kia quyển sách thượng mang thêm ma pháp trận, Vương Diệp trong đầu tuy rằng có bảo hộ tinh thần hạch ma pháp trận, nhưng là bị kia quyển sách lôi cuốn điên dược vương cùng nhau cường thế tiến vào, nhưng biến thành u linh thể điên dược vương tinh thần lực xa không bằng kia bổn sách ma pháp. Muốn đem hắn đuổi ra đi, lại cắt đứt hắn cùng kia quyển sách chi gian liên hệ. Hắn liền vô pháp lại tiến vào hắn tinh thần hạch xem. Vương Diệp khoe ra hắn cướp được phiên cầu, Lôi Mộc tò mò. Đây là cái, Vương Diệp. Một cái chưa hoàn toàn thành công dược thảo phân biệt cầu. Ngươi có thể đem coi như ma khí, cũng có thể đem coi như ma thực. Này hẳn là điên dược vương để lại cho chân truyền đệ tử lễ vật, nghĩ đến đời trước thứ này không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, liền kia rơi vào miệng núi lửa. Thật là vạn phần đáng tiếc, Lôi Mộc nghe vậy đôi mắt cũng sáng. Nghe tới là cái thứ tốt, có thể khế ước sao? Ngươi chạy nhanh khế ước. Ngươi đi luyện dược một đạo, thứ này đối với ngươi quá hữu dụng, Vương Diệp lắc đầu. Không mang theo chút nào kiêu ngạo, rồi lại mãn hàm ngạo ý nói. Ta không cần phải thứ này, tuy rằng có thể phụ trợ ta, nhưng cũng sẽ làm ta trở nên lười biếng, trở nên ỷ lại. Muốn ta đem kia bổn dược học bảo điển thượng nội dung đều nhớ kỹ cũng thông hiểu đạo lý. Có hay không cái này cầu đều giống nhau. Ta tính toán đem tặng cho ta sư phụ đương bái sư lễ. thứ này càng thích hợp sư phụ ta, Lôi Mộc rốt cuộc nhịn không được hỏi. Bái sư lễ, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không có bái sư, Vương Diệp cười hắc hắc, không nói kỹ càng tỉ mỉ, Lôi Mộc muốn gõ hắn đầu. Xem hắn một thân thảm dạng, rốt cuộc không bỏ được xuống tay, mộ bóng dáng đang âm thầm đấm mặt đất. Xú tiểu kẻ điên tiểu hỗn đản thật quá không ánh mắt. Thế nhưng đem hắn bình sinh tác phẩm đắc ý kia không bỏ ở trong mắt. A a a, khí tặc, Vương Diệp thu hồi kia cầu, lôi kéo Lôi Mộc quần áo. Mộc Mộc, ta không phải cố ý giấu ngươi, trở về sau ta sẽ toàn bộ nói cho ngươi, nhưng hiện tại không. Lôi Mộc xua xua tay, hắn không phải kia keo kiệt người, vừa rồi từ trên người của ngươi toát ra tới một cái bóng dáng, hắn hiện tại không ở chung quanh. Xem ra là trốn đi, Lôi Mộc thả ra tinh thần lực nhìn quét chung quanh. Không tìm được đại biểu U Linh quang mang, Vương Diệp cười lạnh. Hắn tránh ở trung nhũ trong động. Hắn nhưng thật ra khôn khéo. Nói bối bối ở nơi đó. Chẳng sợ bối bối không có cấp gia dưỡng hồn dịch. Bối bối sinh hoạt địa phương liền đối linh hồn thể có tầm bổ tác dụng, trùng sao hết thầy tất cả. Đều ở hắn niệm chi gian. Lão gia hỏa kia tàng đến lại bí ẩn cũng vô dụng, này hết thảy rốt cuộc là sao hồi? Lôi Mộc xem Vương Diệp một thân huyết vảy, đối kia điên dược vương không có nửa điểm hảo cảm, Vương Diệp liền hơi chút bổ sung thuyết minh hạ. Điên dược vương trước khi chết một quyển bao hàm toàn diện ma pháp dược điển. Quyển sách này thực ghê gớm, rất có thể quyển sách này cũng hao hết hắn tinh lực. Ta hoài nghi hắn ở trước khi chết đem chính mình sở hữu tinh thần lực đều chuyển rời đến thư chung. Như, hắn sau khi chết mới có thể kia thuận lợi mà bám vào ở thư tịch chung. Biến thành cùng loại thư linh giống nhau tồn tại. Kia quyển sách cũng mới có thể đột phá ta tinh thần lực phòng thủ võng. Tiến vào ta tinh thần hạch thư linh. Chính là thư tịch chính mình sinh ra tới linh hồn. Bất quá điên dược vương không thể tính chân chính thư linh. Nhưng hắn có thể khống chế quyển sách này, Vương Diệp mở ra quả cuốn. Ngón tay điểm điên dược vương tên. Căn cứ nhìn đến nội dung tiếp tục phỏng đoán. Điên dược vương U Linh bám vào tại đây quyển sách thượng kinh có hơn 100 năm. Hắn hẳn là vẫn luôn đang tìm kiếm có thể kế thừa quyển sách này. Kế thừa hắn học thuật truyền nhân. Nhưng hắn vận khí không tốt lắm. Vẫn luôn không tìm được thích hợp, Vương Diệp hừ lạnh. Ta hoài nghi này hơn 100 năm. Cái này điên dược vương hại chết không ít tư chất ưu tú dược sư. May mắn chân chính có thể mở ra quyển sách này người cực nhỏ. Không thể mở ra càng nhiều. Điên dược vương tuy rằng điên, cũng là tương đối bắt bẻ. Không có gặp được thích hợp, hắn cũng sẽ không tùy tiện làm thư hiện lộ ra gương mặt thật. Cuối cùng này bổn trở nên rách tung tóe tuyệt thế chân bảo liền rơi xuống tên kia tiệm tạp hóa lão. Bản trong tay, đáng tiếc kia lão bản không biết nhìn hàng, đem thư ném tới rút thăm trúng thưởng dương trung, một đạo tinh thần lực xa xa truyền đến. Đó là điên dược vương phẫn nộ tiếng kêu, ta không hại người, ta vẫn luôn ở trong sách trầm miên. Ta đem tinh thần lực đều chuyển rời đến quyển sách này thượng sau. Ta liền ngủ rồi, mãi cho đến ngươi cái này tiểu hỗn đản đánh thức ta. Vương Diệp sửa miệng, nga. Ta hiểu được, điên dược vương đại khái liền không có ý thức được chính hắn biến thành U Linh. Nhưng có một ngày một thiên tài, cũng chính là ta đụng chạm đến quyển sách này, đem hắn bừng tỉnh. Thật đáng buồn là, điên dược vương vừa tỉnh tới liền phát hiện hắn mau biến mất điên dược vương. Phi, Vương Diệp đối thủ hạ bại tướng thập phần khoan hồng độ lượng. Khi ta sử dụng ma pháp trận muốn làm kia quyển sách hiện ra chân dung khi... Điên dược vương cũng thông qua cái kia ma pháp trận cùng ta hiến tế dược hoàn. Phán đoán ra ta hẳn là một người cơ sở bền chắc siêu nhất lưu thiên tài dược sư. Mà tỉnh lại điên dược vương thật vất vả lại lần nữa đạt được ý thức. Tự nhiên cũng không nghĩ liền này tiêu tán. Vì thế coi như cơ quyết đoán làm kia quyển sách mang theo hắn cùng nhau đâm nhập ta tinh thần. Hạch điên dược vương không có phản bác. Lôi Mộc thầm nghĩ Vương Diệp phỏng đoán hẳn là 8-9-0-10, nguyên bản lão già này sẽ không kia mau làm yêu. Hắn tàn hồn suy yếu đến muốn chết, nhưng ngày đó ta không phải uống lên một lọ tinh thần lực bổ sung dược tề. Lúc sau lại uống lên một chút dưỡng hồn dịch sao? Kết quả như vậy đồ vật không sao bổ dưỡng ta. Nhưng thật ra làm điên dược vương tàn hồn khôi phục không ít. Đặc biệt là dưỡng hồn dịch. Vương Diệp đôi mắt nhỏ phát tác kia lão hỗn đản đại khái cảm thấy đi. Theo ta có thể có lợi. Cũng tưởng lừa đến càng nhiều dưỡng hồn dịch. Liền cố ý thao túng kia dược học bảo điển tra tấn ta. Hơn nữa lão hỗn đản tránh ở ta tinh thần hạch trộm hấp thu ta tinh thần lực. Lúc này mới dẫn tới ta tinh thần vô dụng đến khảo thí trung ngủ trình độ, Lôi Mộc nói thẳng. Ta có thể giải quyết hắn, điên dược vương. Có loại ở ta tồn tại thời điểm. Ngươi làm cho ta mặt nói lời này. Vương Diệp nho nhỏ rối rắm. Qua một hồi lâu mới nói. Tính, sư phụ sùng bái gia hỏa này. Nếu là về sau nói ta lộng chết này lão kẻ điên tàn hồn. Nhất định sẽ mắng ta phí phạm của trời. Hơn nữa sư phụ hẳn là rất muốn trông thấy cái này lão kẻ điên, điên dược vương âm thầm phun ra một. Hơi, không thừa nhận hắn vừa mới bị dọa ra một thân hồn hãn, có thể là tránh được một kiếp duyên cớ. Điên dược vương bỗng nhiên đối tiểu kẻ điên sư phụ tràn ngập hào cảm. Thập phần chờ mong cùng đối phương gặp mặt, một cái sùng bái chính mình dược sư, là cái này tiểu kẻ điên sư phụ. Hắn an toàn độ cũng có thể lại cất cao một đi. Hết chương.